Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, phần 108. Nếu cảm tình không thành vấn đề, thân mật độ lại rơi chậm lại. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Nguyên Tu tháo xuống màu xám kính bảo vệ mắt, nhìn phía Nhậm Tường, ân, tính sinh hoạt không hài hòa, Nguyên Tu, chúng ta rất hài hòa, Nhậm Tường nhếch miệng cười xấu xa. Ngươi xác định? Nguyên Tu khóe miệng trầm đi xuống. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Nhậm Tường bị hắn cả người phát ra áp suất thấp lãnh đến đánh một cái run run. Vội vàng giải thích, ta đương nhiên không phải hoài nghi đội trưởng đại nhân năng lực vấn đề. Nhưng là ngươi biết được nói, loại chuyện này, cũng không phải là ngươi đủ kích cỡ đủ kéo dài, là có thể đạt tới nhất hài hòa trạng thái. Nữ hài tử sinh lý kết cấu là thực phức tạp. Ngươi nếu là ghét không đến nhân ra điểm, không quan tâm ngươi như thế nào phát lực, đều uổng phí, Nguyên Tu thật đúng là không biết. Loại chuyện này cư nhiên có nhiều như vậy môn đạo. Hắn cùng Lục Mạn Mạn phía trước là vẫn duy trì mỗi tuần một lần tần suất làm chuyện xấu. Đương nhiên sẽ không ở căn cứ, mà là đi toàn thị tối cao đương khách sạn. Hắn tự mình cảm giác đó là tương đương tận hứng. Bởi vì mỗi tuần một lần đã là phi thường khắc chế tần suất. Cho nên mỗi lần hắn đều tận khả năng dùng sức cả người thủ đoạn. Làm nàng vui vẻ, chính là gần đoạn thời gian. Có thể là bởi vì tới gần thi đấu yêu cầu cao cường độ huấn luyện duyên cớ. Lục Mạn Mạn đã đơn phương hủy bỏ cùng hắn làm chuyện xấu. Đối này Nguyên Tu rất có phê bình kín đáo. Bởi vì chính hắn thân thể hắn hiểu biết. Ngẫu nhiên một lần phóng thích, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện. Chính là Lục Mạn Mạn liền như vậy không phân xanh đỏ đen trắng. Liền hủy bỏ rất hai người duy nhất thân mật trò chơi. Cái này làm cho hắn thực không vui. Đương nhiên liền phải miên man suy nghĩ. Nhậm Tường nói, làm Nguyên Tu lâm vào trầm tư. Nhưng là hắn đối loại chuyện này là thật là rốt đặc cán mai. Duy nhất nhận chi đến từ chính mảnh nhỏ như tích góp xuống dưới những cái đó cảm quan kích thích. Liền hàng khô đều không tính là. Nhậm Tường đoán hắn cũng không hiểu những việc này. Vì thế đương nổi lên hắn nhân sinh đạo sư. Hướng dẫn từng bước nói. Loại sự tình này không thể làm bừa. Phải có kỹ xảo. Mỗi cái nữ hài kết cấu thân thể không giống nhau. Có nữ hài siêu mẫn cảm. Ngươi tùy tiện lộng lộng nàng. Liền không được. Nhưng là có nữ hài muốn hơi trì độn. Ngươi cần thiết có kiên nhẫn. Lửa nhỏ hơi hầm. Không thể nóng vội. Nguyên Tu cẩn thận lắng nghe. Dụng tâm đem Nhậm Tường nói toàn bộ nhớ kỹ. Mà Nhậm Tường cũng coi như là thực đủ huynh đệ. Cơ hồ dốc túi tương thụ. Đem hắn sở hữu hàng khô toàn bộ đưa cho Nguyên Tu. Ba ngày sau cuối tuần. Nguyên Tu mang khẩu trang xuất nhập thành nhân đồ dùng cửa hàng. Vào lúc ban đêm hắn hẹn Lục Mạn Mạn ở Hải Thiên Đại khách sạn 7023 hào phòng gặp mặt. Lục Mạn Mạn chủ yếu lo lắng hai người sự tình bại lộ. Hiện tại căn bản không dám cùng hắn xuất nhập khách sạn. Nhưng mà ở cự tuyệt sau 2 phút nội, nàng thu được một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là người nào đó đứng ở khách sạn trước gương mặt tự chụp ảnh. Thượng thân mạch sắc da thịt căng chặt, hạ thân bọc màu trắng khăn tắm. 8 khối sắt thép cơ bụng phối hợp nhân ngư tuyến uốn lượn mà xuống. Hoàn toàn đi vào khăn tắm bên trong. Mà càng lệnh người hít thở không thông chính là. Lục Mạn Mạn nhạy bén quan sát đến. Thủy đài biên phóng một cây tiểu roi ra. Còn có các loại hiếm lạ cổ quái món đồ chơi cùng với xiềng xích. Lục Mạn Mạn sợ tới mức di động đều thiếu chút nữa bay ra đi. Tác giả có lời muốn nói. Xã hội ngươi Nguyên ca muốn bắt đầu tao. Nguyên Tu, ân, ngươi muốn gợi cảm nam nhân tiểu dã miêu. Vẫn là chạy bằng điện motor tiểu chó hoang. Lục Mạn Mạn, ba ba cứu mạng, QAQ chương 97 tương lai nhưng kỳ Lục Mạn Mạn ở phía trước đài cầm phòng tạp. Một hơi không nghỉ, sải bước vọt tới khách sạn 7023 hào phòng gian. Phòng bức màn toàn kéo, ánh sáng u ám hôn mê, Nguyên Tu trần trụi thượng thân, ngồi ở đối diện mặt trên sofa, ánh mặt trời ở thâm sắc bức màn tản ra hạ, ở hắn hình dáng gian lung thượng một tầng đạm kim sắc vầng sáng. Hắn nghịch quang. Bình tĩnh mà nhìn Lục Mạn Mạn, đôi mắt thâm thúy mà biểu tình nhạt nhẽo, hoàn toàn không giống đợi làm thịt sơn dương bộ dáng, cả người khí chàng cường thế, ngược lại làm Lục Mạn Mạn có điểm phạm sợ, bất đắc dĩ hỏi, Nguyên Tu, ngươi đang làm gì nha? Nguyên Tu nhàn nhạt trả lời, câu dẫn ngươi, Lục Mạn Mạn che bụng chán đầu, hao tổn tâm trí nói, thiên nột, ngươi bộ dáng này câu dẫn ta thật là quá SQ lạp. Nguyên Tu bằng phẳng, không hề có bất luận cái gì ngượng ngùng làm ra vẻ. Như vậy ngươi thích sao? Lục Mạn Mạn thậm chí cũng không dám xem hắn. Bụng mặt, ánh mắt vừa tiếp xúc với trên bàn tiểu roi. Liền như điện giật dịch khai. Nàng nhỏ giọng nói. Hỉ, thích, cái kia, ngươi mau đem quần áo mặc vào. Để ý đừng bị cả mân y, Nguyên Tu đứng lên chiều nàng đi tới. Lục Mạn Mạn như lâm đại địch. Phòng bị mà liên tục lui về phía sau. Thẳng đến bị hắn bước lui đến trong một góc. Nguyên Tu duỗi tay đỡ tường, trên cao nhìn xuống mà vòng nàng. Này nam nhân khí chẳng quá cường đại, toàn thân tản ra mãnh liệt giống được hormone hơi thở. Nếu là ở động vật thế giới, hắn nhất định là nhất hô bá ứng uy mãnh hùng sư. Lục Mạn Mạn nhắm chặt con mắt, không dám nhìn hắn. Ngươi vì cái gì muốn như vậy, người nào đó chẳng lẽ không cảm thấy? Nàng đã vắng vẻ ta thật lâu. Nguyên Tu nóng cháy hơi thở phun đánh vào nàng khuôn mặt bên tai. Ta chỉ có như vậy, mới có thể câu dẫn nàng cùng ta lên giường, trắng ra lời âu yếm làm nàng lỗ tai đều hỏa thiêu hỏa. Liệu lên, Hồng ngượng ngùng tựa như anh đào. Lục Mạn Mạn thật là giờ khóc giờ cười. Gần nhất huấn luyện cường độ đại. Ta là sợ ngươi. Ngô, hắn đã phong bế nàng môi. Một đốn bão tố gặm cắn cùng trêu chọc. Hôn đến nàng tâm viên ý mã đang muốn yêu cầu càng nhiều. Mà hắn lại chậm rãi dịch khai. Bình tĩnh mà ngóng nhìn nàng. Ta không tin, Lục Mạn Mạn ánh mắt tránh đi hắn kia làm người huyết mạch phun trương cơ bụng. Không biết nên dịch tới đâu. Ngươi nói cái gì, ngươi còn yêu ta. Ta vẫn luôn như vậy nói cho chính mình, Nguyên Tu lui trở lại mép giường. Mặc xong rồi áo trên. Mặc dù ngươi luôn là ra sức khước từ. Mặc dù ngươi không hề chủ động ôm hòa thân hôn ta. Ta như cũ nói cho chính mình. Ngươi còn yêu ta, Lục Mạn Mạn tâm tựa như bị cương châm cấp hung hăng đâm một chút. Ngươi còn yêu ta, khả năng chỉ là có điểm ghét ta. Có lẽ bảo trì khoảng cách sẽ tương đối hảo. Có phải hay không? Hắn thanh âm có điểm ách, ánh mắt còn có điểm tiểu thụ thương. Bảo trì khoảng cách thật là nàng ước nguyện ban đầu, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì chán ghét hắn. Nàng chỉ là không hy vọng hắn bởi vì chính mình mà mất đi hiện tại có được hết thảy. Nguyên Tu, Lục Mạn Mạn đến gần hắn, băng lạnh lẽo ngón tay tiêm, nhẹ nhàng vuốt ve hắn cằm, sau đó chậm rãi nâng lên hắn mặt. Nàng cúi người, dùng chính mình ấn đường cùng hắn kề sát. Ngươi không cần như vậy, nàng nhẹ nhàng hôn hôn hắn khô ráo chua xót môi. Không cần câu dẫn gì đó. Ta yêu ngươi à, Nguyên Tu đột nhiên ủy khuất lên. Thanh âm nghẹn ngào, ta ngày hôm qua nghe được ngươi cùng Alex giảng điện thoại, Lục Mạn Mạn hôn môi đột nhiên dừng lại. Nhíu mày, ngươi, nghe được, không phải nghe lén, Nguyên Tu giải thích. Ngươi ở ban công giảng điện thoại, ta cũng ở dưới lầu ban công hút thuốc. Ta muốn chạy, nhưng là nghe được ngươi nói tên của ta, Lục Mạn Mạn. Đi Manhattan thi đấu, con rể cùng nhạc phụ hẳn là muốn gặp mặt đi. Ta đoán Alex ý tứ. Là hy vọng ta có thể đi trong nhà trụ. Chính là bị ngươi cự tuyệt ai, ngày hôm qua ở trong điện thoại. Alex đích xác nhắc tới. Hy vọng trông thấy Lục Mạn Mạn các bằng hữu. Tốt nhất làm tương lai con rể trụ về đến nhà tới. Lục Mạn Mạn cảm thấy như vậy phi thường không ổn. Ngoại môi paparazzi so Trung Quốc phóng viên giải trí càng thêm đáng sợ. Vì đào tin tức đó là dùng sức cả người thủ đoạn. Lục Mạn Mạn không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên tùy tiện siêu cái lấy cớ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo qua đi. Từ từ, nàng siêu cái gì lấy cớ tới? Làm nàng ngẫm lại, đúng rồi, nàng nói chính là, ta cùng Nguyên Tu cảm tình còn không có như vậy ổn định. Hiện tại hết thảy đều khó mà nói. Lần này liền không cần gặp mặt. Về sau rồi nói sau, Lục Mạn Mạn. Tuy rằng nói không phải nghe lén. Này bản chất vẫn là nghe lén sao? Nàng nhìn Nguyên Tu, nội tâm thấp thỏm. Nguyên Tu đồng dạng bình tĩnh mà ngóng nhìn nàng. Tựa hồ đang đợi nàng giải thích. Nàng lấy lòng mà dùng chính mình chóp mũi quát quát Nguyên Tu gương mặt ra thịt. Ôn nhu trấn an, ta nói bậy, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta ở bên nhau không bao lâu. Ngươi có loại này lo lắng có thể lý giải, Nguyên Tu lúc này lại trở nên thiện giải nhân ý lên. Mang theo nào đó chí khí lại tùy hứng điệu, cùng V kép ở bên nhau. Là Nguyên Tu trèo cao, hắn ngồi ở bên cửa sổ. Lục Mạn Mạn chen vào hắn đùi, tay đáp ở hắn trên vai. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười. Trèo cao, vẫn luôn là ta ở đơn phương thích ngươi, đơn phương theo đuổi ngươi. Ngươi có lẽ cảm thấy ta rất thú vị, lại có lẽ đã thói quen chúng ta ở chung hình thức. Cảm thấy có thể ở bên nhau thử xem monster, hắn buông xuống mí mắt. Bình tĩnh mà nói ra này một phen lời nói tới. Ta hiện tại cái gì cũng không biết, đều không tin tưởng, tình yêu à. Thật là làm người hèn mọn đến bụi bậm đồ vật. Mặc dù là kiêu ngạo như Nguyên Tu. Thế nhưng cũng sẽ có như vậy mờ mịt vô thố thời điểm ân y Lục Mạn Mạn đột nhiên ha ha nở nụ cười. Nguyên Tu nâng lên mí mắt, khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng cong hạ thân, ngồi ở Nguyên Tu trên đùi. Như vậy, phàn đến nữ thần tỷ tỷ sao? Gió nhẹ lay động bức màn, nhẹ nhẹ lạnh lẽo mạn vào phòng gian. Mấy phen vui sướng tràn trề. Nguyên Tu cơ hồ là vào cả người thủ đoạn. Dựa theo test đi dạy cho hắn phương pháp. Tóm lại nhất định phải hầu hạ chu toàn. Chiều hôm đó hắn tới 3 lần. Thẳng đến xác định Lục Mạn Mạn xin tha là thật sự đã mau không được cái loại này. Hắn mới bằng lòng buông tha nàng. Lục Mạn Mạn là thật sự bị hắn lộng khóc. Trừ trừ khóc khóc lên án hắn khi dễ người. Hắn trong lòng còn ủy khuất đâu. Trước đoạn nhật tử vắng vẻ hắn. Hiện tại hắn đem chính mình đóng gói bánh chưng thịt tử ngàn dặm đưa. Như vậy mới đem nàng câu dẫn tới tay. Mấy ngày liền áp lực tất cả phóng thích. Lại nhiều vài lần cũng không có vấn đề gì. Hai người ở trên giường dính nhớp. Lục Mạn Mạn quang xuống tay cánh tay xôn xao hoảng xiềng xích. Cuộn ở khuỷu tay hắn cười cái không để yên. Vừa mới nguyên tu còn rất hào phóng. Hiện tại đánh giá thân thể không. Cũng bắt đầu chột dạ thẹn thùng lên. Đoạt lấy xiềng xích hướng trong ổ chăn cất giấu. Không chuẩn nàng xê monster, đừng cười, Lục Mạn Mạn vẫn là đang cười. Nguyên tu lúc này là thật sự mặt đỏ. Bẻ nàng đầu liều mạng hướng chính mình cái ót ấn. Lục Mạn Mạn dựa vào hắn kiên cố ngạnh lãng bộ ngực. Cười cái không để yên. Nhìn không ra tới ngươi còn có như vậy tao một mặt. Nguyên tu dùng ra cuối cùng tuyệt chiêu. Trực tiếp bái nàng quần. Lúc này Lục Mạn Mạn không dám cười. Cố nén, dựa vào hắn trên vai. Ngươi về sau đừng như vậy, ngươi không thích. Hắn rũ xuống mí mắt xem nàng. Thích nàng ở hắn trước ngực họa quyển quyển. Bất quá khẩu vị có điểm trọng. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi là cẩu tường, chiêu này thật đúng là cẩu tường dạy hắn. Liền xiềng xích thẻ bài đều là hắn đề cử. Hiện tại có thể nói cho ta. Vì cái gì lãnh ta? Ân, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu. Hôn hôn hắn cằm. Thi đấu là đệ nhất nguyên nhân. Còn có, nàng nghĩ nghĩ. Rốt cuộc nói. Không có lạp. Chính là lo lắng ảnh hưởng thi đấu. Rốt cuộc một năm chỉ có lúc này đây, đúng không? Nguyên tu bán tín bán nghi. Tóm lại ngươi không cần nghĩ nhiều. Nếu ta chán ghét hoặc là không thích ngươi, ta sẽ trực tiếp cùng ngươi chia tay. Sẽ không lạnh ngươi hoặc là treo ngươi, Nguyên tu cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thật hẳn là như vậy. Lấy Lục Mạn Mạn sấm rền gió cuốn tính cách. Nếu thật sự không thích, sẽ dứt khoát lưu loát mà chia tay. Nguyên tu hiện tại thỏa mãn lúc sau. Đại khái trong lòng cũng có chút ghét bỏ chính mình đa tâm. Đông tưởng tây tưởng một chút đều không đàn ông. Nàng là nhiều coi trọng lúc này đây ép hệ thế giới tái A. Đây là nàng khắc phục khó khăn. Chỉ cho phép thắng không được bại. Hắn cư nhiên còn ở nương nương chít chít cùng nàng cọ sát điểm này phá sự. Nguyên tu càng nghĩ càng cảm thấy. Chính mình thật không đàn ông. Phi thường không đàn ông. Tựa như cái dính người tiểu tức phụ giống nhau. Dán hắn nữ thần. Sẽ không bị ghét bỏ đi. Vì ở Lục Mạn Mạn trước mặt một lần nữa biến trở về nam nhân. Nguyên tu sấn nàng hốt hoảng ngủ lúc sau. Chui vào trong ổ chăn làm điểm chuyện xấu. Sau đó Lục Mạn Mạn liên tục hét lên nửa giờ. Sao sao sao Alex. Còn có hai chu ta liền phải đã trở lại. Ta sẽ đem Nguyên tu mang về tới. Các ngươi trông thấy mặt, không phải. Không phải phía trước quan hệ không ổn định hiện tại lại đột nhiên ổn định. Lục Mạn Mạn nhìn trần. Trụi thượng thân thảnh thơi ỉ ở ban công uống cà phê Nguyên tu. Nghĩ đến vừa mới ổ chăn trừng phạt. Nàng run run lập tức. Hết chương.